Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1828, cả hai cùng có lợi. Yến sẽ tiếp tục tiến hành, tuy nhiên có một ít khúc nhạc dạo ngắn, nhưng là tại phỉ thúy chủ thuần thục ngoại giao thủ đoạn dưới. Đông đảo yêu quái vẫn là chung đụng được 10 phần hòa hợp. Dù sao mọi người mục tiêu nhất trí cũng không có gì khác nhau. Qua lần rượu, chờ bầu không khí đạt tới trình độ nhất định thời điểm, phỉ thúy chủ bỗng nhiên mở miệng đối Hạ Bình nói ra: Vũ huynh đệ, nghe nói ngươi trước bán ra 10 tấn thủy tinh hương mễ, thu hoạch được 1 tỷ yêu tệ, mua sắm các loại đồ vật, không biết có phải hay không là có chuyện này. Thật là có chuyện này. Ngươi hỏi cái này là vì cái gì? Hạ Bình gật gật đầu. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Vì sao Vũ huynh đệ ngươi muốn mua những thứ vô dụng này đồ vật? Theo lý tới nói, Vũ huynh đệ thực lực đã hoàn toàn không cần những tư nguyên này. Đương nhiên nếu như đây là bí mật, liền coi như ta không có hỏi. Phỉ Thúy hiếu kỳ nói. Đây cũng không phải là bí mật gì. Mua những vật này nguyên nhân chủ yếu cũng là sảng. Hạ Bình dửng dưng nói. Yêu sinh ở thế, sở cầu đơn giản cũng là một chữ sảng. Báo thù rửa hận là sảng. Thăng quan phát tài là sảng. Đắc đạo thành thánh cũng là sảng. Mà ta cho nên khắp nơi tiêu xài, mua các loại vô dụng đồ vật, cũng bất quá là thể nghiệm hạ phá của cảm giác. Lập tức tiêu hết 1 tỷ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sảng? Cái này, đông đảo yêu quái khóe miệng co quắp rút ra, 10 phần im lặng, chúng nó còn tưởng rằng Hạ Bình làm ra những sự tình này còn có cái gì cấp độ sâu dụng ý. Không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy, cũng chỉ là vì phá của, cũng chỉ là vì sảng, nhưng là chúng nó cũng không có cảm thấy có quá nhiều kỳ quái đồ vật. Bởi vì yêu vương nhóm cũng thật nhiều dở hơi, có rõ ràng là lục địa yêu vương, lại luôn cho là mình là chim, muốn tại thiên không bay lượn, tại trên đại thụ xây tổ. Có yêu vương ưa thích ngẩn người, nhìn chằm chằm bầu trời một cái điểm, cơ hồ là 3 năm đều có thể không động đậy. Có yêu mến uống rượu, mỗi ngày không tửu không vui, loại yêu vương dở hơi chỗ nào cũng có. Giống như vậy ưa thích phá của, thích hoa tiền yêu vương cũng chẳng có gì lạ. Nếu như là lời như vậy, nếu là Vũ huynh đệ còn có dư thừa thủy tinh hương mễ, có thể hay không buôn bán một số cho lão phu? Đương nhiên ngươi muốn mua sắm các loại tư nguyên, ta Phỉ Thúy Thành cũng là có. Phỉ Thúy chủ nói ra bản thân mục đích, đông đảo yêu quái con mắt nhất thời sáng lên. Đúng nga. Nếu như tiểu tử này ưa thích phá của lời nói, vậy tại sao không phá sản tại nó trên người chúng? Nó trên người chúng cũng có rất nhiều vô dụng tư nguyên, hoàn toàn có thể bán cho tiểu tử này, căn không cần đưa tiền cái khác yêu quái. Loại số tiền này chúng nó cũng có thể kiếm lời lớn. Trọng yếu nhất là thủy tinh hương mễ dạng này đỉnh cấp linh mễ, chúng nó cũng là cần. Coi như hiện tại chúng nó ăn thủy tinh hương mễ, đối tu vi đề bạt cũng không nhiều lắm tác dụng, nhưng là chúng nó sau lưng có gia tộc, có tổ chức, còn có đại lượng tuổi trẻ yêu quái cần bồi dưỡng. Bất kể nói thế nào, thủy tinh hương mễ đều là cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược. Không có cái nào yêu quái ghét bỏ chính mình đạt được quá nhiều. Đương nhiên không có vấn đề. Trên người của ta còn có rất nhiều, liền sợ các ngươi ăn không vô. Hạ Bình hoàn toàn không quan trọng, dù sao cùng ai giao dịch không giống nhau, mà lại cùng những đại yêu quái này giao dịch, chính mình có thể được đến càng nhiều yêu giới tư nguyên, cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Dù sao Hải Lan tập thị bên kia bất quá là cái cửa hàng đường phố thôi, chỗ nào so ra mà vượt những đại yêu quái này thế lực. Đoán chừng ra lệnh 1 tiếng, cũng không biết có thể điều động bao nhiêu tư nguyên. Đương nhiên ăn được, nhiều hơn đều ăn được. Phỉ Thúy chủ hưng phấn nói, nó đối với dạng này linh mễ, nhu cầu cơ hồ là vô hạn, mà lại lui một vạn bước tới nói, liền xem như chính mình ăn không vô, nó cũng có thể giá cao bán cho những thành thị khác. Căn sẽ không thua thiệt, ngược lại sẽ kiếm một món hời. Vũ huynh đệ, có thể hay không bán điểm thủy tinh hương mễ cho ta? Đúng nga, trên người của ta cũng không ít bảo vật, hoàn toàn có thể đổi lấy. Thành chủ đại nhân, ngươi cũng không thể ăn một mình a. Chúng ta cũng phải kiếm một chén canh. Không ít yêu quái tiến lên, hướng Hạ Bình biểu đạt chính mình giao dịch mục đích. Liền liền vừa rồi hướng Hạ Bình nổi lên nham hổ yêu. Giờ phút này cũng là mặt dày mày dạn tiến lên. Dù sao cùng yêu tệ so sánh, mặt mũi loại vật này không tính là gì. Đương nhiên không có vấn đề. Hạ Bình tài đại khí thô rất lợi hại. Trên người hắn thứ gì cũng không nhiều. Cũng là thủy tinh hương mễ nhiều. Hắn đem những vật này bán cho đông đảo yêu quái. Cái kia chính là phá giá. Dùng đại lượng tiện nghi tư nguyên, đổi lấy yêu giới rất nhiều chân quý không có thể tái sinh tư nguyên. Đây là cực kỳ có lời mua bán, mà lại hiện tại hắn cùng mới vừa tiến vào Phỉ Thúy Thành không giống nhau. Mang theo chém giết Hắc Phong lão yêu uy thế, lại thêm thất bại quần yêu, đã để hắn thần uy tăng lên tới cực điểm. Nếu như là phổ thông yêu quái đeo trên người đại lượng thủy tinh hương mễ, cái kia chính là tiểu nhi cầm kim qua thành phố, tự tìm đường chết. Nhưng là nếu như là nhất tôn có thể chém giết lôi kiếp cảnh yêu quái đại năng liền không giống nhau, mặc kệ trên người có bao nhiêu thủy tinh hương mễ, đều sẽ không khiến cho những người khác ngấp nghé, chỉ sẽ cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Nghe được Hạ Bình nói những lời này, đông đảo yêu quái thập phần hưng phấn, cũng không tiếp tục tổ chức yến hội, trực tiếp cùng Hạ Bình tiến hành giao dịch. Mà Hạ Bình cũng không chút khách khí, trực tiếp xuất ra một vạn tấn thủy tinh hương mễ đi ra. Nghe được cái số này, đông đảo yêu quái con mắt cơ hồ đều thẳng, không nghĩ tới Hạ Bình trên thân có nhiều như vậy linh mễ. Khổng lồ như vậy, sổ tự liền xem như Phỉ Thúy chủ một cái cũng ăn không vô. Dạng này cũng đúng lúc, chúng nó có thể liên hợp lại ăn, miễn cưỡng xem như có thể tiêu hóa. Bất quá Hạ Bình cũng đưa ra một cái yêu cầu, không muốn yêu tệ, tận lực lấy vật đổi vật, yêu cầu mua sắm đại lượng khoáng thạch tư nguyên, linh dược tư nguyên, đan dược tư nguyên chờ một chút, trực tiếp lái máy bay trực thăng vung tiền. Đông đảo yêu quái liền càng thêm hưng phấn. Đây đối với chúng nó tới nói đơn giản cũng là kiếm lời lớn. Hai đầu kiếm lời, không chỉ có thể mua được thủy tinh hương mễ, còn có thể thừa cơ bán tháo những cái kia tiện nghi khoáng vật tư nguyên. Trên thế giới nơi nào có dạng này mua bán, chúng nó cả đám đều cảm thấy quá sảng. Quả thực là gặp được thần tài, hoàn toàn chính là cho chúng nó đưa tiền a. Đối mặt dạng này dụ hoặc, liền xem như lôi kiếp cảnh đại yêu cũng có chút nhận không được. Nhao nhao biểu thị, chúng nó cũng có thể điều động đại lượng thế lực, mua sắm các loại tư nguyên. Dù sao đến một lần vừa đi, liền kiếm lời vài ức yêu tệ. Người nào đều sẽ không buông tha cho tốt như vậy sự tình. Mấy ngày sau, Sơn Hà Châu nội bộ không gian, giờ phút này đã xuất hiện từng tòa như là một ngọn núi lớn tư nguyên. Cơ hồ trải rộng phương viên mấy ngàn cây số, đây đều là từ yêu giới giao dịch trở về vật tư. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Nghiêu nhìn thấy dạng này bảo bối, đều là cười đến không ngậm miệng được. Dùng ép khoang thuyền cơ sở lương thực, lại là có thể mua được nhiều như vậy tư nguyên, thật sự là vô cùng có lời mua bán. Sảng a, Hạ Bình rất là hài lòng. Yêu giới nơi này quả nhiên chính mình động thiên phúc địa. Có những tư nguyên này, hắn có thể bố trí quá nhiều trận pháp, cũng có thể luyện chế vô số pháp bảo, thậm chí có thể cải tạo Vân Tiêu Đại Lục cùng Viêm Hoàng Tinh Cầu chờ một chút sao huyệt. Tổng, những tư nguyên này công dụng thật sự là quá nhiều. Đông, đột nhiên, ngày nào sáng sớm, toàn bộ Phỉ Thúy Thành đều mạnh mẽ chấn động một chút. Phương viên mấy vạn dặm đều đang rung động, kỳ quái xuất hiện, sở hữu cấp độ đại năng yêu quái đều là sinh lòng cảm ngộ. Hắc động trùng xuất thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.